Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giá. Phần 1: Về An Thái. Chương 3. Phải thông cảm cho vợ chồng hai nhiều. Nếu họ không thể tiếp đón gia đình ông giáo một cách nồng hậu và niềm nở hơn, đời sống đã cung cấp cho họ đủ chuyện phiền phức. Từ lâu, họ đã chủ trương nên thu người lại, thu càng nhỏ càng tốt, lẫn mất trong vô danh để được yên ổn mà sống. Triết lý sống ấy từ đầu là của anh chồng. Ông tư thới vừa già hình như hết còn tin tưởng vào cái ngón trỏ linh nghiệm của mình, đã bỏ hết mọi toan tính, tranh chấp, thu về trong vòng rào của khu vườn tùm. Hai đứa con của ông đều gặp những cảnh ngộ đau đớn. Một đứa tình duyên trắc trở, chết không thấy mặt con. Một đứa bệnh nan y, sống thui thủi giữa đồng vắng. Ông nghĩ đến những hành động táo tợn của mình thời trẻ, nhớ lại những kẻ thất thế bị ông gạt phanh ra khỏi cuộc tranh chấp không chút thương tiếc. Như con hổ về già, ông để mặc cho lũ khỉ, lũ sóc múa may châm chọc với lòng an nhiên. Hai nhiều lớn lên rập khuôn theo mẫu sống của ông ngoại, vừa thừa hưởng cái gia tài khá lớn gồm nhà cửa, vườn tược, ruộng rẫy, vừa thừa hưởng lối sống giấm dúi xa cách của ông. Chị hai nhiều lúc còn con gái tất nhiên cũng có nhiều tham vọng. Lấy chồng, chị hơi thất vọng vì cái tính nhu nhược cầu an của hai nhiều. Nhưng như ta thường thấy, dần dần chị nói, chị nghĩ, chị cư xử y như hai nhiều, đến nỗi nhiều người quen cũ không nhận ra chị nữa. Chị giúp chồng xếp đặt đời sống trong bốn bức rào, gắng hết sức tránh những điều phiền phức. Nhưng sự phiền phức cứ tới, đầu tiên là từ phía cái chồi tranh của người cậu bị cùi. Người bệnh không dám phiền hà đến ai, từ xa mà nhìn chỉ thấy một tấm phên được chống lên, một cánh cửa khép, một ánh đèn leo lét hiu hắt giữa đêm khuya. Chị hai nhiều vài lần có phận sự đem đồ tiếp tế thay chồng, nín thở bước tới đặt gói thực phẩm ở góc mít rồi ù té chạy. Vẫn còn nghe được tiếng rên nhức buốt của người cậu, còn gặp mặt thì chị chưa gặp lần nào. Cả hai nhiều cũng vậy, người bệnh tuy cô lập để khỏi rầy rà cho người quyến thuộc, nhưng những oán thù chồng chất do cách xử thế lấn áp tàn nhẫn của ông tư thới vẫn còn nguyên vẹn đó, chờ dịp là trỗi dậy. Dịp ấy đến, số là cái chòi tranh của ông tư thới cất cho đứa con nằm trên một miếng vườn đất cao của dân tạm cư bị phá sản, phải tha phương cầu thực. Ông tư thới mua lại miếng đất đó với giá một muỗng gạo. Giá có rẻ đấy, nhưng chủ quyền miếng đất ấy hợp thức. Ông tư thới có đủ giấy tờ cần thiết. Thế nhưng từ lúc con ông tư thới ra ở riêng trong cái chòi nát cạnh mấy gốc mít cổi, trong làng không ai dám lai vãng tới gần đó nữa. Người ta đồn đại rằng đêm đến, nhất là những hôm có trăng, sâu cùi bỏ cái thân cồm cõi co quắp của người bệnh, bò đi ăn xương sáng cả một quãng đồng. Hậu quả tâm lý dây chuyền diễn ra ngay sau đó cũng dễ hiểu. Cả một vạt đồng quanh cái chòi tranh bị bỏ hoang, thợ cày không dám lùa trâu đến, thợ cấy không dám cấy, lúa chín không ai dám gặt. Chuyện kiện tụng đưa đến tổng, rồi đến huyện, đến phủ. Vợ chồng hai nhiều mất dần bốn khoản ruộng thuộc loại nhất đẳng điền để bồi thường cho người ta. Thối thường, khi dầu đổ thì bìm leo. Từ đó về sau, cái chòi tranh lẳng khuất và lặng lẽ đã trở thành cái cớ nổi giận của cả làng. Vì giữa biết bao tai ương bất trắc, người ta giận ai, oán ai đây? Giận trời ư? Trời xa không thấu. Giận mình có tội gì đâu. Dân làng cần tìm ra một kẻ chịu trách nhiệm, kẻ tội lỗi đã làm hại lây đến những người lân cận, thì đâu ai khác hơn ông tư thới, và bằng chứng sự trừng phạt của trời chí tôn. Hãy nhìn cái ánh đèn leo lét mỗi đêm trong cái chổi chăn ấy. Hãy nghe tiếng rên xót buốt phát ra từ cái chổi chăn ấy. Người con bất hạnh chết trước người cha bất hạnh. Dù vậy, mãi cho đến lúc ông Tư Thế chết đi, nghĩa là đến 5 năm sau, khu vườn của người Cùi lẫn 4 năm khoảnh ruộng quanh đấy vẫn còn bị bỏ hoang. Vài năm sau, một gia đình siêu tán từ Tân Quang vào, bất chấp những lời đe dọa của dân làng, xin Hai Nhiều cho cấy thuê mấy khoảng ruộng đó. Đất hoang hóa quá lâu, nên hai mùa đầu coi như mất. Đến mùa thứ ba, chưa kịp thu hoạch, người chồng trong gia đình bị trúng gió chết ngay dưới gốc mít. Người vợ lại dắt lũ con nheo nhóc trôi dạt đói khát. Năm đó, trời hạn, lại có nạn dịch tả giết chết gần một nửa số dân. Hai Nhiều phải mất thêm hai đám ruộng tốt, một đám dùng hoa lười cúng kỳ yên, một đám bán đi để xây một cái miễu ngay trên nền cái chòi tranh của người cậu, để cho oan hồn người bất hạnh siêu thoát khỏi gây họa cho người còn ở lại. Từ đó đến nay, cái miễu hoang chìm khuất giữa một vùng cây cối hoang dại, gai góc tùm, chim chóc tìm về đó làm tổ, mùa lục rén rít trôi dạt vướng vào đó, rồi sinh thành đàn, dần dần thành một vùng đất cấm địa, người ta quên mất chuyện người Cùi. Nhờ thế vợ chồng Hai Nhiều rảnh rỗi được ít năm, con cái họ lớn lên, hai đứa con gái đầu đã đến tuổi lấy chồng. So với những cô gái khác trong vùng, con gái của Hai Nhiều khá đẹp. Cả hai đều khỏe mạnh, làm lụng giỏi, đặc biệt là cô Ba Lý, mỗi khi cười, má có lúm đồng tiền, thật xinh xắn. Khi có một vài đám bánh tiếng dạm hỏi, thì cái chòi tranh đã mất dấu dưới nền miễu lại hiện về, gây rách rối cho gia đình Hai Nhiều. Người ta lại được dịp bàn ra tán vào về đôi má đỏ hay hay của cô chị, về vẻ đẹp khác thường của cô em. Người ta nói đến căn bệnh di truyền, người ta bịa bao nhiêu điều có thể bịa được để cột chặt số phận mấy đứa con Hai Nhiều vào gốc mít cõi còn sót lại trước miễu cô hồn. Năm kia, họ gả được người con gái đầu lòng cho một anh thợ rèn ở bên Trường Định. Năm ngoái, họ lại vừa đưa cô Ba Lý về làm dâu trên Xuân Hề. Vợ chồng Hai Nhiều lặng lẽ và can đảm chống chọi nghịch cảnh với hết sức của mình. Cả hai cô con gái đẹp đẽ đều đã lấy chồng ở hạng cố cùng. Vợ chồng Hai Nhiều xót xa về điều ấy lắm, nhưng biết làm sao, than thở với ai đây, oán trách ai đây. Đúng lúc họ muốn thu nhỏ cuộc đời mình lại để tránh sóng gió, lấm lét nhìn ra bên ngoài hàng rào tre, dò trước những tay bay vạ gió, thì gia đình ông Giáo lại đến. Ít lâu sau, ông Giáo mới hiểu được một phần cuộc đời của cha vợ và cái miễu hoang vắng ngoài đồng kia đã trở thành hai mạch chủ yếu của một huyền thoại phổ biến tại An Thái. Tranh là của chung mười phương nên soi cả đến những vùng hẻo lánh. Sự sống xây dựng bằng hơi thở hừng hực của ý chí phấn đấu, bằng sức mạnh của can đảm và kiên nhẫn, nhưng có một mạch khác cũng là thành phần của sự sống. Mạch yên nghỉ, mạch buông thả, lắng động. Cho nên cuộc đời càng cam go, càng dễ phát sinh những huyền thoại. Làm sao tưởng tượng nổi một cuộc sống hừng hực ánh nắng mà thiếu đi những tối quay quần dưới ánh trăng, mắt sáng long lanh theo dõi những tình tiết của chuyện đời xưa. Mấy đời lập nghiệp ở cái bến hiền An Thái này cũng tạm đủ cho dân ở đây dựng cho mình một chuyện riêng. Già kể cho trẻ, kể vô văn tô điểm những thiếu sót, người cả thẹn gạn lọc những điều thô lỗ, phần còn lại là của tấn tuồng tàu. Vùng An Thái, như lời thuật của Lợi, thuật lại cho ông Giáo là phần được chắt lọc qua những nguyên tắc đạo đức phổ biến, sự đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa kẻ cô thế và kẻ bạo tàn, sự tất thắng của lễ thiện. Kẻ cô thế chiếm trọn tình cảm của người dân An Thái bao nhiêu, thì chính là chàng rể bất đắc dĩ đã phải bỏ vợ trốn đi vào một đêm mưa sa gió lạnh. Bây giờ chính con gái, rể, cháu của kẻ cô thế ấy trở về An Thái. Hóa ra chuyện đời xưa có thật chăng? Dân An Thái thích thú tiếp đón gia đình ông giáo như họ sẽ thích thú khi gặp cô Tấm trong chuyện cổ tích lấy từ hũ xương cá bóng nào, hài cườm sim lụa yếm đào ngay dưới gốc cây gạo ở chợ An Thái cho họ xem. Thiện cảm của đám đông dồn dập đến như sóng, gần như cả gia đình ông giáo đều choáng váng trước một sự may mắn bất ngờ và lãng mạn như vậy. Người ta bất mãn khi thấy bà Hai Nhiều chậm hiểu, nghĩ mãi chưa ra tại sao những kẻ nói giọng trọ trẻ xa lạ lại tìm đến tận cái xó xa xôi này làm gì. Người ta nhắc nhở Hai Nhiều điều này điều nọ, tội nghiệp cho ông Hai Nhiều, bị tứ phía thúc giục, trách móc, cười cợt, ông đâm quýnh. Ông chạy đi chạy lại, làm theo lời người chung quanh như một cái máy ngoan ngoãn, rồi mọi việc cũng đâu vào đó. Người ta vực bà giáo vào nằm trên một cái chõng tre. Con gái út của ông Hai Nhiều lo thổi cơm, luộc trứng dầm mắm cua đại khách. Bác Năm đã thương lượng thuê tiếp một người phu ở nước Mặn chuyển gánh thai bài của Lợi lên Kiên Thành để kịp hẹn với ông Biện. Và Nhân thể báo gấp ông Biện tìm cách gỡ Lợi ra khỏi gông dài của bọn lính phủ. Họ từ chối không dám nghỉ đêm ở An Thái. Đêm đã về khuya, những kẻ hiếu sự cũng thấm mệt, dần dần về nhà, chỉ còn lại hai gia đình ruột thịt mà xa lạ. Lúc đó, ông giáo mới cặn kẽ kể ngọn ngành gốc gác của gia đình mình. Vợ chồng Hai Nhiều và hai đứa con nhỏ ngồi chồm hổm gần bên cây đèn chai, lắng nghe những tiếng của ông giáo. Đứa con trai em kế của bà Lý, nét mặt hơi nghề ngợt, miệng há hốc, càng thêm vẻ đần độn. Cô gái út thì khá linh hoạt, đến ngồi bên An, vuốt tóc An làm quen. Nghe ông giáo kể xong, ông Hai Nhiều đâm chiêu, còn vợ Hai Nhiều thì hô hoáng lên. Đã đành như vậy, nhưng chúng tôi tình cảnh thế này giúp được gì cho các người? Tại sao các người không tìm về quê nội? Cảm tình bồng bột lãng mạn của dân An Thái đã cứu gia đình ông giáo qua cơn bối rối buổi đầu. Chẳng hạn nó thúc giục, hoặc nói đúng hơn là ép buộc chị Hai Nhiều chấp nhận lặng lẽ những điều đáng lý chị vừa chấp nhận vừa càm ràm. Thuở sinh thời, ông Tư Thới có nhiều mộng ước ngang tàn. Ông muốn ruộng vườn rộng thêm ra. Ông đã mãn nguyện, muốn cả một dọc bờ nam sông Côn. Không ai đảm lược hơn ông. Ông đã mãn nguyện. Nhưng đến việc dựng nhà lập trại, ông bị nhiều điều ràng buộc. Dù có thừa tiền lắm của, ông cũng không thể xây một căn nhà đúng như mơ ước của mình. Cho nên lúc ông giáo hiến về An Thái, cảnh tượng căn nhà tranh nhỏ và thấp hơn nhiều so với nhà cửa dinh thự ở Thuận Hóa đã khiến ông giáo ngao ngán. Ngoài kiểu nhà mái lá hơi lạ, ông giáo không thấy dấu vết nào chứng tỏ sự giàu sang, dư dật. Trái lại, cách bài trí luộm thuộm, cách chạm trổ những hình hoa văn thô kệch ở đầu tường và trước bàn thờ tổ tiên càng khiến kẻ sành sỏi dễ thấy óc thẩm mỹ lệch lạc và vụng về của chủ nhân. Đã thế, bao nhiêu công phu dồn cả cho phần trình diễn khoe khoang nên phần dành cho sinh hoạt thiết yếu như nơi ăn, nơi ngủ trong nhà hết sức chật hẹp và bất tiện. Trái phía đồng che đậy sơ sài bằng vài bức phơn tre không ngăn nổi nước mưa tạt từng cơn vào lưng khách. Khoảng nhà ngang hẹp gần cái sân sát lại quá tối tăm. Hai bên đều có vách đất kín mít, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ trổ ra hướng gió bắc, nên đám đàn bà con gái ốm yếu thà chịu ngột chứ không bao giờ dám mở cửa đương đầu với gió độc. Quanh cái sân nhỏ gần bếp, bên trên đều có mái che cả đấy, nhưng cái giếng đào ngay giữa sân làm cho nền đất chung quanh thường xuyên lầy lội. Mùi hôi hám từ cái chuồng heo bên trái nhà bếp bao phủ khắp nhà. Và nếu không có đống hành tỏi đổ đầy góc phòng ngủ, có lẽ mùi khâm khấm, khen khét sẽ vượt nhà ngang, len lỏi đến tận bàn thờ tổ tiên. Chị Hai Nhiều gắn bó đời mình với khung cảnh ấy đã bao nhiêu năm. Chị đã thuộc lòng từng cái vết bẩn ở trên tường, từng mô đất nhỏ lụm cụm dưới lòng bàn chân mỗi khi chị đi lại trên nền nhà ẩm. Chị có thể nhắm mắt lại, đi vài bước, đưa tay là tìm ra cây kim trong rổ mây. Việc gì phải khó chịu vì cái cửa sổ phòng ngủ hướng ra hướng gió bắc cứ đóng im ỉm suốt năm. Âm thanh, màu sắc, mùi vị trong cái căn nhà thân thiết này là những phần tử thiết yếu của cuộc đời chị, là bộ phận chính thân thể của chị. Nhiều lần về quê bên kia xong chăm mẹ một bữa, hai bữa chị chưa cảm thấy gì, lâu hơn nữa lòng chị bồn chồn, chị nôn nao vu vơ, cho đến khi ngửi thấy mùi cháo heo trấu từ bên kia vườn, chua chua và khét, ngậy nồng vì cám cháy dưới đáy nồi đất. Chị không bình tĩnh được nữa, chị nhớ đàn heo của chị, nhớ mùi ôi của nước cơm thừa, mùi khai của nước tiểu, mùi khen khét của khói bếp. Chị cương quyết dứt áo ra về, dù mẹ và em chị có năn nỉ, có dịu cợt, không nói ra. Chị hãnh diện vì cái mùi ôi và khắm chung quanh nhà bếp, y như ông Hai Nhiều hãnh diện về những hình hoa văn chạm trổ trên tấm ván lim che ngang trước bàn thờ gia tiên vậy. Vì vậy, thấy ông giáo nhăn mặt, so tráng vì vô ý va đầu vào khuôn cửa nhà ngang, hoặc thấy Trinh đưa ngón tay quệt nhiều lần lên đầu mũi khi xuống bếp múc cho bà giáo chén nước, chị Hai Nhiều đâm bực bội. Lòng tự ái của chị bị xúc phạm một cách thô bạo và vô tình. Phải, nếu họ có tình, thì họ phải giữ ý tứ chứ. Mình có mời họ đến đây đâu, mà họ chê cửa thấp, bếp thấp. Chị nói thầm như vậy, mặt chị dầu dầu. Suốt thời gian, hai gia đình chịu đựng cảnh ăn chung ở trạ. Gia đình người em chồng bất ngờ của chị Hai Nhiều quá đông, những 7 người, lại thêm hai điều phiền phức từ lâu chị tưởng không bao giờ lặp lại. Hai điều mà chị sợ nhất, đó là tiếng con nít khóc và tiếng người bệnh rên rỉ. Ban ngày, mười mấy con người chen chúc nhau trong gian nhà hẹp, thấp, tối, đi ra đi vào đụng đầu, chạm vai. Chị không tìm ra lấy chỗ để tựa tạm cái lưng mỏi. Đêm đến, đám đàn bà con gái chen nhau sắp lớp trong trái nhà ngang. Thằng Út lâu lâu khóc thét lên khi kêu chị, khi đòi mẹ. Bà giáo từ lúc ghé bến Gò Bồi cứ chìm mãi trong trạng thái mong muội, hoặc rên nho nhỏ như lâm râm đọc kinh, hoặc đột ngột nói chuyện huyên thuyên những điều mâu thuẫn, rời rạc và phi lý. Chen vào đó tiếng khóc thút thít của An. Sống trong tình cảm ấy, chị Hai Nhiều cảm thấy căng não, căng thẳng, dường như cả người chị bị trương lên, sắp phải nổ tung. Nếu hai vợ chồng chị không từng chịu đựng được một cách khắc kỷ mọi tai họa trong bao lâu nay, thì chị đã nổ tung lên rồi. Chị chịu đựng lặng lẽ. Trong lúc đó, hàng xóm láng giềng của chị lại quá ồn ào và sốc nổi. Sáng hôm sau, người ta kéo đến nhà chị Hai Nhiều còn đông hơn tối hôm trước. Người ta bắt buộc ông giáo kể lai lịch bà giáo nhiều lần. Giới phụ nữ đi xa hơn, vào tận buồng trong xem mặt cho được cô em gái ông Hai Nhiều, người con gái lưu lạc của chàng rể bất hạnh. Người nào đưa ý kiến sửa giúp cái chuồng bò đã bỏ hoang của Hai Nhiều thành căn nhà tạm cho gia đình ông giáo, sau này không ai nhớ được. Ý kiến đó được mọi người hoan nghênh. Hai Nhiều cũng đồng ý vì không còn cách nào khác. Hai vợ chồng đã mua được đôi trâu khỏe, nên cái chuồng bò cũ ở góc vườn phía tây trở nên quá hẹp. Họ đã bỏ cái chuồng ấy, cất một cái chuồng trâu khác ở mé đông, gần giếng và đóng rơm, tiện cho việc ủ phân hơn. Họ định qua mùa sẽ dỡ cái chuồng bò ấy đi, lấy tre và tranh cũ che thêm cái chuồng heo để nuôi thêm hai con heo nái. Phần tre thừa dành rào kín cái cổng dành cho bò đi lâu nay bỏ trống. Hai Nhiều rắp tạm bằng một nùi dai gại. Nhưng nay cả làng gợi ý như thế cũng tiện đôi đường. Tuy chịu đựng cũng giỏi, như vợ mọi điều không được như ý, Hai Nhiều cảm thấy không thể kéo dài cái cảnh sống chung chạ này lâu hơn. Thế là trong vòng có 5 ngày, cả làng An Thái, kẻ góp công, người góp vật liệu đã lợp xong cho gia đình ông giáo một căn nhà mới. Phần trụ cột căn bản vẫn là cột trụ của cái chuồng bò, nhưng nhờ tranh tre nứa, rơm nhồi đất trét vách do của thập phương góp lại nên căn nhà thật khang trang. Cửa chính, hai cánh ghép bằng tre đập dập, khuôn cột cẩn thận bằng dây mây già. Hai cái cửa sổ nhỏ hai bên hình vuông che kín bằng hai tấm phên đan hình mắt cáo, lúc chống nghiêng lên bằng hai thanh tre cọc, trông từ xa giống như hai mí mắt mơ màng nhìn về phía hoàng hôn. Bên trong, những người hảo tâm cẩn thận dựng dọc một tấm bình phong bằng tranh, chia đôi căn nhà từ xế cửa lớn, dành phần bên trái làm nhà cầu và nhà bếp. Nền đất nện không được kỹ, nhưng so với mặt đất vườn của hai nhiều như vậy là khá cao ráo. Những người có tuổi đoán chắc với ông giáo là dù nước lụt có to đến đâu cũng không thể vào nhà được. Ông giáo đứng từ ngoài nhìn thẳng vào căn nhà mới, với hai cửa sổ mở hé và cửa lớn mở rộng. Ông thấy căn nhà đang nhìn xuống và mỉm cười trong trầm tư. Gió thổi vào, mái tóc tranh lòa xòa chưa kịp cắt bằng. Ánh sáng vàng chói của mặt trời sắp lặn rồi thẳng vào nụ cười trầm tư ấy. Ông giáo đột nhiên cảm thấy lòng rộn rã, vu vơ, y như buổi sáng hôm ông đứng trên ngọn ngải lạnh, nhìn về phía đồng và biển bao la của phương Nam vậy.